Long Vũ cười lạnh nói, ta còn chưa xuất toàn lực đâu. Quang Minh Tôn Thần hừ lạnh nói, được rồi, đừng có ở đây mà phô trương thanh thế, tình hình của ngươi ta nắm trong lòng bàn tay. Xạo vừa thôi, trong lòng của ngươi có chăng đang sợ hãi? Long Vũ nói, ta sợ cái gì? Quang Minh Tôn Thần khẽ cười nói, ta nếu xảy ra sự cố, sẽ có hàng tỷ sinh linh cùng ta làm bạn, ta có gì cần lo lắng? Thật sự không sợ. Hỏi ngược lại, Long Vũ nhìn Quang Minh Tôn Thần cười nói, kỳ thật, ta đã có phương pháp. Nhãn thần Quang Minh Tôn Thần âm lãnh, tức giận hừ nói, có ý tứ gì? Phương pháp giết ta, trừ khi ngươi thoát ly được thiên đạo. Long Vũ không có trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên người Quang Minh Tôn Thần, cuối cùng trầm ngâm nói, cho tới bây giờ ta luôn sẵn sàng. Quang Minh Tôn Thần nổi giận mắng, ngu xuẩn, tới lúc này còn co chịu thanh tỉnh, thật co biết ngươi muốn làm cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi phải cho ta một câu trả lời thuyết phục. Long Vũ cười nói, không phải còn 4 ngày hay sao? Ánh mắt Quang Minh Tôn Thần biến đổi, ngóng nhìn Long Vũ, nói, ta đây nếu không thủ tín, ngươi có thể thế nào? Long Vũ cười nói, ngươi là loại người như vậy sao? Ánh mắt cổ quái nhìn của hắn, Quang Minh Tôn Thần cười nói, phép khích tướng đối với ta vô dụng, nếu ta nguyện ý, ước định lúc trước xóa bỏ. Hàng tỷ tánh mạng sinh linh trong vũ trụ này toàn bộ đều ở trên tay của ta, ngươi có năng lực gì? Long Vũ cười thần bí, ta hiểu ngươi, co đến thời khắc cuối cùng, ngươi tuyệt đối sẽ co làm chuyện điên cuồng này. Ngươi rất rõ ràng, một khi vạch mặt, hết thảy đều xong rồi, co phải sao? Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần cả kinh, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt hắn nói, đúng vậy, chỉ cần có hy vọng, ta sẽ không buông bỏ. Nhưng là ngươi cũng không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Long Vũ cười tà nói, nếu ta là ngươi, ta chọn chờ đợi xem cố sự. Tà dị tươi cười mang theo cách nói cổ quái. Giờ khắc này, Quang Minh Tôn Thần có chút tức giận, ngươi cho ta một đáp án, ta hiện tại đã muốn. Qua đêm nay, còn có 3 ngày, 3 ngày căn bản chẳng làm được cái khỉ gì. Lạnh lùng nhìn Quang Minh Tôn Thần, Long Vũ nói, ngươi đã đều hiểu được, vì sao ngươi không thể chờ đợi, ngươi sợ sao? Nghe lời ấy, Quang Minh Tôn Thần cảnh cáo nói, Long Vũ, đừng làm ta nổi giận, nếu không đối với ngươi, đối tam giới vị tất tựu là chuyện tốt. Đường Hương Hương nhìn thấy Long Vũ, hỏi, anh Vũ, nhanh lên tống lão đầu kia rời khỏi, em thật sự không muốn chứng kiến hắn, quá ghê tởm. Long Vũ quay đầu lại, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Quang Minh Tôn Thần, ha ha, ngươi cũng nghe được, xem ra ngươi ở đây cũng không được hoan nghênh chút nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt Quang Minh Tôn Thần nhất thời xanh mét. Đường Hương Hương cả giận nói, Tôn Thần, mời ngươi rời khỏi đây, nơi này không chào đón ngươi. Quang Minh Tôn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột ngột đẩy một cỗ hỏa diễm thánh khiết đủ để hủy thiên diệt địa hướng tới Long Vũ. Long Vũ vội vàng lui về phía sau, đáng tiếc hay chậm một bước. Thân mình bị lửa kia đánh trúng, phải lui 5-6 bước mới đứng vững. Khóe môi Long Vũ rỉ chút máu tươi, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, chính là lạnh lùng nhìn Quang Minh Tôn Thần, cười lạnh nói, Tôn Thần, ngươi có nghĩ tới hay không? Một chí tôn vũ nội bây giờ cũng chỉ giống như một con chuột qua phố, bị mỗi người kêu đánh. Trong lúc nói chuyện, Long Vũ đã dương thiên sư pháp kiếm, chuẩn bị tấn công. Nếu Quang Minh Tôn Thần co màng đến thân phân đánh lén, hắn cũng không có gì khách khí. Cho dù là để cho hắn lướt khỏi đây, cũng phải lưu lại một vết thương. Quang Minh Tôn Thần khàn giọng giống to, ánh mắt điên cuồng mà oán độc, thân thể không ngừng di động, phòng ngừa Long Vũ tới gần. Nhưng mà giờ này khắc này, Long Vũ sớm tồn tại sát tâm, tốc độ rất nhanh. Vì vậy, Quang Minh Tôn Thần tránh cũng không thể tránh. Hắn thẹn quá hóa giận, tiếp tục tăng cường lực lượng ngọn lửa Quang Minh. Giờ phút này, Cửu Long kết giới cũng kiên trì không được bao lâu. Tôn Thần, nếu ngươi không sợ trong khoảnh khắc thiên đạo trở về, ngươi cứ việc tiếp tục tăng cường lực lượng là sẽ biết được như thế nào. Long Vũ trào phúng nói. Quang Minh Tôn Thần không có cam lòng nói, Long Vũ, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta nhục nhã như thế nào, sớm hay muộn ta cũng sẽ trả lại gấp bội. Long Vũ trầm mặc một lát đáp, là chính ngươi tự rước lấy nhục, không liên quan gì tới ta. Nếu không phải tại ngươi, thì sẽ có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quang Minh Tôn Thần ác độc nói, toàn bộ mầm tai vạ đều là bởi vì ngươi dựng lên. Long Vũ không nói, chỉ cười cười, lập tức nhìn mọi người chung quanh, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào trên người Quang Minh Tôn Thần, ngươi rất vô sỉ. Quang Minh Tôn Thần lắc đầu cười nói, thắng làm vua, thua làm giặc, còn lại tất cả đều là vô nghĩa. Long Vũ sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Một bên, Đường Hương Hương nói, đây cũng là chứng cớ chứng tỏ ngươi không phải thiện nhân. Nhìn thấy Đường Hương Hương, Quang Minh Tôn Thần trì hoãn chỉ chốc lát, lập tức nói, ngươi cũng rất vô sỉ, vì một người nam nhân, ngươi dám phản bội cả tổ tiên. Đường Hương Hương mỉm cười lắc đầu, ôn nhu nói, ta cũng không biết đây là phản bội, ta chưa từng cho mình là vu tộc. Ta đã chuyển sang kiếp khác mà không còn là hậu thổ nữa. Nếu trời cho ta cơ hội luân hồi, ta vì cái gì không thể lựa chọn cuộc sống của ta? Nghe Đường Hương Hương trả lời, Quang Minh Tôn Thần khinh miệt cười, lấy cớ. Đường Hương Hương lại thản nhiên cười, không nói nữa. Tôn Thần, ngươi cần lướt ngay. Nếu giờ chúng ta tiếp tục, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Long Vũ nói, trừ phi ngươi đem lực lượng tiếp tục tăng lên. Bất quá ta nhìn cửu long kết giới này tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu. Hừ. Quang Minh Tôn Thần cười lạnh một tiếng, nói, không thành vấn đề, ta hiện tại rời khỏi đây. Nhưng ta nhắc ngươi lại một câu, thực lực của ngươi, ta cũng thấy được, đừng làm mộng không thực tế nữa. Còn nữa, ngươi không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Quang Minh Tôn Thần nói, đừng kích thích ta. Nếu ta nảy sinh ác độc muốn cùng hàng tỷ sinh linh trong vũ nội đồng quy vu tận, đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Nghe vậy sau, Long Vũ hơi hiện dị thường, nhưng lập tức liền đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt quét qua Quang Minh Tôn Thần, sau khẽ cười nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Ánh mắt giao hội, Quang Minh Tôn Thần nở nụ cười, ta có thể hay không, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Long Vũ gật đầu, hơi suy tư một lát, mở miệng nói, đại đế có khỏe không? Ngươi nên quan tâm tới chính ngươi đi. Quang Minh Tôn Thần khinh thường nói, đại đế còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm. Ánh mắt Long Vũ kỳ dị nhìn hắn vài lần, cười cười, Tôn Thần, ngươi đã tự mình đến một chuyến. Coi như ta trả tiền phí đi đường, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tình hình thực tế. Lời này vừa nói ra, Quang Minh Tôn Thần nghiêm sắc mặt, nghiêm túc lắng nghe. Kết quả chính là ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra. Long Vũ nói có ý tứ gì? Quang Minh Tôn Thần truy vấn. Nên nói ta cũng đã nói. Long Vũ thản nhiên nói ta cảnh cáo ngươi, không nên làm ẩu. Quang Minh Tôn Thần hung hăng nói. Đảm bảo với ngươi kết cục tất cả đều vui vẻ. Long Vũ hài hước trả lời. Quang Minh Tôn Thần nghe vậy, ánh mắt dừng lại thật lâu trên người Long Vũ. Hắn tựa hồ muốn từ trên mặt Long Vũ nhìn ra chút gì đó, nhưng là chung quy không có cái gì nhìn ra. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Quang Minh Tôn Thần lưu lại những lời này, sau đó thân ảnh lập tức biến mất. Lời như vậy cũng tặng cho ngươi, Long Vũ nói. Sau khi Quang Minh Tôn Thần rời đi, làm cho mọi người lo lắng, Long Vũ cũng không hoảng hốt không sợ hãi, vẻ mặt hắn tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Việc khẩn cấp trước mắt là chuẩn bị nghi thức tế thiên. Về phần Quang Minh Tôn Thần thị uy, hắn vốn coi chỉ là một cái rắm. Trên thực tế, nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa Quang Minh Tôn Thần cùng ngọn lửa Quang Minh, Long Vũ sớm buông tha. Hiển nhiên, đây là việc hắn không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Cho nên, lần này Quang Minh Tôn Thần có tới hay không, đối với hắn mà nói, thật tình là không có bất kỳ ý nghĩa nào. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Vũ cho gọi năm lệnh chủ phương thiên địa, tiên cảnh Tây Vương Mẫu, thất công chúa, cùng với huyền môn thiên cơ tử toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đem chuyện tình tế thiên cẩn thận giảng giải một lần. Xong chuyện, Long Vũ làm rõ quá trình tiến hành, đem 300 sinh linh huyết tế làm quà. hơn nữa báo cho mọi người, giữa trưa 2 ngày sau, đem sinh linh huyết tế được nhận đưa tới. Còn hắn, bắt đầu từ sáng mai bắt đầu bố trí pháp đàn tế thiên. Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người cũng không có hoài nghi lời nói Long Vũ, cũng không có bất kỳ cự tuyệt. Mọi người toàn bộ đáp ứng, việc này không nên chậm trễ. Sau khi nhận lệnh, mọi người liền phân công hành động. Long Vũ cảm thấy được sự tình có chút thuận lợi quá mức độ, hắn vạn lần không ngờ mọi người lại phối hợp như vậy. Anh Vũ nhìn bộ dáng anh rất sợ hãi, không biết tại sao Phượng Hậu Thiên Âm cũng không có lập tức rời đi. Nàng chậm rãi bước tới trước mặt Long Vũ, cười hỏi, có phải là anh cảm thấy được sự tình quá mức thuận lợi? Thanh âm kiều mị dịu dàng rung động tâm phách, làm cho Long Vũ bất giác trong lòng lay động. Long Vũ sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại, hỏi, làm sao em còn chưa đi? Phượng Hậu Thiên Âm mỉm cười tạo nên một trận xuân phong, em thấy việc được giao không thành vấn đề, Kim Phượng đã đi xử lý. Long Vũ hỏi, em có ý giao lại quyền lực cho Kim Phượng? Thiên Âm nhìn Long Vũ, ôn nhu nói, vì Phượng tộc, em đã phấn đấu đã nhiều năm, hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho nên tính nghỉ ngơi một thời gian. Vậy sau này em có tính toán gì không? Long Vũ hỏi, làm tình nhân của anh là em mãn nguyện rồi. Đôi mắt Thiên Âm hướng Long Vũ mỉm cười liếc một cái, nói, em nghĩ nên hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Long Vũ tò mò hỏi, em thật sự chịu buông quyền lợi trong tay sao? Thiên Âm mỉm cười trả lời, anh là Vũ Nội Chí Tôn, cùng ở bên cạnh anh chẳng phải là có quyền thế cao nhất sao? Ha ha, em đã tính như vậy từ trước sao? Long Vũ cười nói, hai mẹ con đều hầu hạ anh, tóm lại không phải chuyện này. Có một người ở lại bên cạnh anh là được rồi. Còn lại, chỉ cần thỉnh thoảng gặp anh. Dù sao chuyện tình Phượng tộc cũng phải có người đi quản lý. Thiên Âm mang mùi vị khác thường nói. Trong lòng Long Vũ vui lên, nghe khẩu khí Thiên Âm, nàng tựa hồ có chút bất mãn chính mình cùng Phượng tộc quan hệ thân mật quá phận. Hắn nhịn cười nói, không chỉ mẹ con em, còn có hai mẹ con Thi Nhân. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, bốn nữ nhân cường đại nhất Phượng tộc đều là của anh. Anh thấy anh thật tự hào vì mình quá đẹp trai tiêu sái. Đôi mắt đẹp của Thiên Âm nhất thời nhíu lại, khuôn mặt nàng lạnh lùng nói, anh Vũ, nếu lần này có thể thành công vượt qua nguy cơ, em hy vọng anh có thể điều chỉnh quyền lợi của Phượng tộc. Long Vũ nói, cái này không thể nói trước, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Đôi mắt đẹp của Thiên Âm hiện lên một tia dị sắc, sảng giọng, không cần phải xem tình hình, anh phải cho em một đáp án chắc chắn. Toàn bộ Phượng tộc là của anh, dù sao anh cũng phải có trách nhiệm. Long Vũ nghe vậy cười nói, được rồi, chỉ cần lần này vượt qua nguy cơ, nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa của anh. Thiên Âm nhìn Long Vũ, trong mắt đẹp đã tràn ngập vui mừng. Dừng một chút, nàng đột nhiên nói, anh Vũ, đêm nay để em hầu hạ anh nhé. Tu vi của em lại có chút tiến triển, cùng anh tiếp tục song tu có thể giúp ích cho anh một chút. Là Hương Hương đi tìm em? Long Vũ hỏi. Thiên Âm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Em nghĩ, nàng không chỉ có đi tìm em, toàn bộ nữ nhân của anh, bọn họ đều tìm anh thỉnh cầu song tu. Long Vũ cười nói, anh nghĩ em cũng nhất định rất thích. Thiên Âm nghe vậy thẹn thùng đỏ tới tận tai, kiều diễm ướt át, nhìn bộ dáng là chấp nhận lời nói của Long Vũ. Long Vũ nhìn phía Thiên Âm kiều diễm ướt át, ngượng ngùng khó chịu. Hắn mừng rỡ trong lòng, quyết định hào hào phóng thích một lần tâm tình khẩn trương. Long Vũ đi tới đem Thiên Âm kéo vào trong lòng, bắt đầu thân thiết lục lọi. Trong miệng Thiên Âm khẽ rên rỉ, kích thích Long Vũ. Môi anh đào khéo léo khẽ nhếch lên, giống như mời gọi nam tử trước mắt. Long Vũ nhẹ nhàng tiến về phía môi anh đào ướt át kiều diễm kia hôn tới. Nàng ra vẻ ngượng ngùng nhấc đầu ly khai. Lông mi không ngừng run rẩy biểu lộ ra nội tâm của nàng cũng có vài điểm vui sướng vô cùng. Trong lòng Long Vũ đã tràn ngập mê tình, mềm mại nhẹ nhàng lấy tay nhẹ nắm lấy khuôn mặt trơn bóng dưới ánh sáng lập lòe, sau đó chậm rãi hôn lên. Long Vũ nhiệt tình hôn hít Thiên Âm, tay cũng co nghỉ chút nào liên tục khám phá thân thể mềm mại tuyệt vời. Cánh tay da thịt trắng mịn như tuyết, hơn nữa thập phần co giãn. Ánh mắt Thiên Âm giờ đã có một tầng sương mù, đây chính là dấu hiệu nữ nhân động tình. Long Vũ một bên vuốt ve thân thể mềm mại, một bên cởi quần áo ra rất nhanh, rất kỹ thuật. Trước mắt da thịt trắng nón đã hiện ra trước mắt Long Vũ. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, thắt lưng như xà tinh vặn vẹo, mặt hồng thẹn thùng, một đôi mắt đẹp lại càng mang vẻ kiều mị. Đoạn thời gian này, bởi vì bận rộn cho nên nàng cùng Long Vũ rất ít khi chơi trò xếp hình, hiện giờ có cơ hội cũng xúc động cực kỳ. Nới lỏng một chút, làm gì khẩn trương vậy? Long Vũ thổi nhẹ bên tai Thiên Âm, hay là thế nữ kỵ sĩ đi? Long Vũ nói vâng. Thiên Âm gật gật đầu, ngượng ngùng mở mắt to ngập nước, đối mặt Long Vũ bước ngồi xuống, thân thể mềm mại chậm rãi ngồi xuống. Long Vũ vội vàng dựa theo âm dương tu công quyết, vận động lực lượng động trong cơ thể. Từ chỗ tiếp xúc truyền đến dòng ôn noãn âm dương, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Lúc này thần anh yên lặng cũng bắt đầu tham lam hấp thu âm khí trong cơ thể Thiên Âm. Sau khi vận hành một chu thiên, khí kình trở nên tráng kiện. Sau hai chu thiên, khí kình trở nên càng cường đại. Quanh thân hai ngư ôi ử hoàn toàn bị một cỗ màu vàng lợt bao vây. Long Vũ chỉ cảm thấy khí mạch thông suốt, cả người thư thái. Thiên Âm cũng hiểu được trong cơ thể khoan khoái vô cùng, tâm thần không ngừng trải rộng, phiêu nhiên, cảm giác vô cùng tốt. Lực lượng của hai người dung hợp với nhau, chân khí trong cơ thể hai người vận hành vòng đi vòng lại không dứt. Cũng có biết qua bao lâu, hai người đã sáu đạt đến trạng thái cực khoái, thần anh yên tĩnh trở lại. Lực lượng trong cơ thể cũng không dung hợp nữa. Long Vũ chỉ cảm thấy chưa bao giờ khoan khoái đến như vậy, cả người đã tràn ngập lực lượng. Cảm giác của Thiên Âm cũng giống như thế, kinh mạch toàn thân đã tràn ngập lực lượng hùng hậu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Anh Vũ, lần nữa đi, please. Thiên Âm chủ động cầu hoan, giờ em chơi cả tiếng Anh cơ à? Long Vũ co đành lòng từ chối, vì thế nhanh chóng phối hợp động. Cả phòng nhất thời xuân sắc rào rạt, diễm quang khôn cùng, thở gấp liên tục. Những ngày này thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt, hôm nay đã là ngày cuối cùng theo ước định với Quang Minh Tôn Thần. Ngày mai, Vũ nội sinh tử tồn vong liền rõ ràng. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là Quang Minh Tôn Thần nắm giữ lấy lực lượng ngọn lửa Quang Minh. Trước mắt, Long Vũ sắp bắt đầu tế thiên. Chỉ cần huyết tế thành công là có thể tranh thủ được 10 năm. Các tiêu chuẩn tam giới huyết tế đều được đưa tới. Ngoại trừ bên kia còn có chút sự cố, còn lại mọi thế lực khắp nơi đều gom đủ nhân số. Đáng tiếc những người đó ai cũng không biết vận mệnh của mình. Bọn hắn đem sinh mệnh dùng cho một khắc cuối cùng này. Đến lúc đó bọn họ bị thiêu đốt trong phẫn nộ, làm cho máu của bọn hắn trở nên sao động, tà ác, làm cho linh hồn bọn họ phá chín tầng mây. Quá trình an bài đến quá trưa, pháp đàn đã chuẩn bị hoàn thành. Vì đảm bảo bí mật an toàn, pháp đàn được thiết lập tại ngọn núi Vô Tình Thái Huyền Sơn. Nói cách khác, phạm vi 10 dặm quanh núi Vô Tình đều là tế đàn. Lúc này toàn bộ người huyết tế bên trong tế đàn đều không được an bài thỏa đáng, thế cục chợt trở nên ác liệt lên. Long Vũ nhìn lên trời cao, mặt trời vẫn đang treo cao trên không trung. Long Vũ thấy dưới tế đàn kia không đếm được là có bao nhiêu, không biết tại sao trong đầu có chút rung động. 300 sinh linh, thật sự là gây nghiệp chướng, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn, đến lúc đó hy sinh đúng là hàng tỷ sinh linh, dù sao đều là chết, chẳng thà để cho bọn họ chết trước cũng chẳng sao. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sét đánh mãnh liệt, tất cả mọi người bị một tiếng sét đánh này làm chấn kinh, cục diện lung tung nhất thời yên lặng đi, yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Ánh nắng đột nhiên phai nhạt xuống, sắc trời dần trở lên âm u theo sắc trời âm u, trong lòng Long Vũ xuất hiện một tia thối lui, bỏ được, bỏ được, không có bỏ, không nên được, thiên địa bất nhân, hắn lại có thể thế nào? Sắc trời càng ngày càng mờ, cả thiên tựa như gắn vào một tầng bóng đen dày đặc như trời đêm không bóng trăng sao, một đạo quang hoa lóa mắt cắt qua màu đen chính là thiên tế, chờ đón chính là tiếng sấm kinh thiên động địa. Những người bên trong tế đàn tựa hồ nhận ra một chút gì, có người thậm chí ồn ào muốn rời khỏi. Ánh mắt Long Vũ quét đi qua cẩn thận nhìn, cũng chỉ là một nhân loại bình thường. Nhân loại được gọi là vạn vật chi linh, đích thật là có đạo lý. Đương nguy hiểm tới gần, trước hết cảm giác được lại là bọn hắn. Hắc Thiên, làm cho bọn họ an tĩnh lại. Nhớ kỹ không cần kinh động tới lệnh chủ phương thiên địa cùng tiên tướng. Long Vũ chán ghét nhìn thoáng qua những người đó, lập tức liền phân phó Hắc Thiên ma thần. Trong lúc vô tình, Long Vũ đã lấy phương thức mệnh lệnh cho những người bên cạnh làm việc. Đối mặt Long Vũ ra lệnh, Hắc Thiên ma thần cũng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Hắn thậm chí cảm thấy được chuyện này là chuyện đương nhiên. Lấy tu vi Long Vũ, hắn hoàn toàn xứng đáng là chí tôn vũ nội. Người mạnh là vua, đây là định lý từ xưa đến nay. Hắc Thiên ma thần bây giờ đối với Long Vũ là tâm phục khẩu phục. Nếu lúc này đây hắn thành công giải quyết nguy cơ, ngày sau tại thanh danh tại vũ nội đích thì là như mặt trời ban trưa. Thậm chí Hắc Thiên ma thần tiên đoán, chỉ cần có Long Vũ, tương lai huyền môn sẽ lật đổ địa vị thiên ngoại thiên. Hắc Thiên ma thần trực tiếp phong bế ngũ thức của trăm vạn nhân loại, hơn nữa làm cho bọn họ đánh mất hành động công năng, giống như rối gỗ bình thường bị bày đặt tại tế đàn. Đường Hương Hương cùng Long Vũ sóng vai đứng cùng nhau, nhớ sinh mệnh những người này sắp bị tước đoạt, trong nội tâm đau đớn tựa như bị đao cắt. Nói thật, nàng cảm thấy được có chút tàn nhẫn. Long Vũ thấp giọng nói, cái chết của bọn hắn là có giá trị. Tuyết Cơ đi vào bên người Long Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, thật sự có thể chứ? Long Vũ dừng ở phía trước pháp đàn, tin tưởng 10 phần nói, tuyệt đối không thành vấn đề. 10 năm thời gian đối với cho chúng ta mà nói là thập phần trọng yếu. Thời điểm tới, Long Hoàng đi tới nói. Long Vũ gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Long Hoàng nghe vậy lập tức phi thân tới, trong thanh âm ẩn chứa linh lực, lớn tiếng tuyên án những người này sẽ chết. Mà lúc này đây, Hắc Thiên ma thần giải khai phong ấn cho trăm vạn người thường kia. Thanh âm của Long Hoàng còn chưa kết thúc, hiện trường tựu sôi trào. Trăm vạn nhân loại cùng kêu lên hô to khẩu hiệu hy vọng có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Mà tiên cảnh tiên tướng còn lại là trực tiếp phát động công kích. Ngay sau đó trăm vạn người năm phương thiên địa cũng bắt đầu công kích. Long Vũ sớm đã có chuẩn bị, cả ngọn núi vô tinh đều bị hỗn độn nguyên lực phong ấn. Trừ khi lực lượng mạnh hơn hắn, còn co căn bản là không thể đánh vỡ kết giới đi ra ngoài. Long Hoàng tựa hồ cảm thấy được hào khí tại hiện trường còn chưa đủ. Hắn vui sướng khi người khác gặp họa, ngự khí không ngừng chửi rủa người bên trong tế đàn, không ngừng khiêu khích bọn họ. Cảm giác hào khí đã thỏa đáng. Năm lệnh chủ phương thiên địa cùng nhau xuất thủ. Ra tay cũng không phải một kích bị mất mạng, mà là chậm rãi làm cho bọn họ tại sợ hãi đến tử vong một loại thủ pháp rất tàn nhẫn. Có người tứ chi đều phân ly nhưng hơi thở còn không có đoạn tuyệt. Đường Hương Hương, Kim Phượng thậm chí co dám nhìn nữa vội trở về lánh mặt. Năm lệnh chủ phương thiên địa càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn mảy may không thèm để ý, thủy chung đều cẩn trọng tiến hành giết hại. Một cỗ khí oán hận phóng lên cao. Long Vũ muốn đúng là vật này. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm thần chú, trong miệng tụng đọc chú ngữ, bắt đầu dẫn đường này khí oán linh đến chặn thiên đạo. Thời gian không dài, trên bầu trời huyền môn xuất hiện một đầu khô lâu màu xám, mà đầu khô lâu màu xám kia đang chậm rãi biến thành màu đỏ. Khi màu đỏ hoàn toàn bao trùm đầu khô lâu, vậy chứng minh là đã thành công. Tiếp tục tàn nhẫn một chút, Long Vũ cắn răng hạ mệnh lệnh. Năm lệnh chủ phương thiên địa nghe vậy, vội vàng thêm thủ đoạn tàn nhẫn giết hại bọn họ. Hiện trường cơ hồ bị mùi máu tươi bao trùm, một đệ tử huyền môn phụ trách việc vặt. Thế nhưng lúc này là rốt cuộc không kiên trì nổi, liền lui về phía sau. Long Vũ thấy thế, vội vàng ra lệnh cho chiến sĩ phượng tộc Hắc Phượng thay bọn họ. Chú ngữ hoàn thành xong, nghi thức huyết tế vẫn còn tiếp tục. Trước mắt đầu khô lâu đã có 2/3 bị nhuộm đỏ, tiếp tục kiên trì, có thể hoàn thành xong. Vẻ mặt Long Vũ nghiêm túc, một chút cũng không dám lãnh đạm, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu khô lâu to lớn. Thông qua quy luật thiên đạo, hắn đã muốn cảm ứng được phản ứng của thiên đạo. Đồng thời, thần anh đã thức tỉnh, tiểu vũ, vạn nhất thất bại, chúng ta chính là tội đồ của toàn vũ nội. Chẳng biết từ lúc nào, thiên cơ tử xuất hiện ở phía sau Long Vũ. Yên tâm đi, thành công ngay tại trước mắt. Long Vũ nói, đây cũng là không có cách nào giải quyết tốt hơn. Cái chết của bọn hắn, ít nhất cũng cho chúng ta đổi lấy 10 năm thời gian. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, hy vọng là như thế. Thiên cơ tử lưu lại mấy lời này lập tức rời đi. Hắn cũng không có quan sát quá trình huyết tế, mà trở lại Liễu đạo trường chuyên tâm đả tọa. Hắn tự hồ khó có thể nhìn một trận tàn sát. Long Vũ âm thầm thở dài, cười khổ một tiếng, đánh mắt nhìn Khô Lâu giữa không trung. Lúc này Khô Lâu đã sắp hoàn thành, thắng lợi sắp tới rồi. Hắc Thiên còn bao nhiêu sinh linh nữa? Long Vũ hỏi. Chỉ còn 1/3. Hắc Thiên Ma Thần cẩn thận quan sát, nghiêm trang trả lời. Thủ đoạn hãy tàn nhẫn hơn một chút, làm ngay đi. Long Vũ hạ lệnh. Hắc Thiên nghe vậy, lúc này liền thi triển ác ma chú. Khu động luyện chế tiểu ác ma đầu phun thể những người vẫn còn sống. Như thế, oán khí dâng lên tận trời. Càng lúc, Khô Lâu không càng hóa thành màu đỏ như máu, mùi máu tươi cơ hồ bao trùm cả huyền môn. Qua vài giây, Long Vũ thông qua sự hiểu biết về thiên đạo đã rõ ràng mối liên hệ giữa thiên đạo và vũ nội đã tạm thời bị chặt đứt. Hắn có được thời gian ít nhất là 10 năm. Chậm rãi thở ra, tâm tình Long Vũ trở nên thập phần vui vẻ. Bất quá, sự hỗn loạn cùng mùi máu tanh trên đương trường cần phải được tẩy sạch. Long Vũ liền giao việc này cho Hắc Thiên Ma Thần đi xử lý. Hắn vui vẻ đáp ứng. Chuyện ngày hôm nay, Long Vũ đã làm rất nổi bật, không hề để ý đến ý nghĩ của kẻ khác. Tóm lại, Hắc Thiên Ma Thần quả thật tâm phục khẩu với hắn, thập phần bội phục. 4 người còn lại của lệnh chủ phương thiên địa đối với mệnh lệnh của Long Vũ cũng không có bất kỳ dị nghị nào cả. Mọi người đều dẫn thuộc hạ bắt đầu dọn dẹp. Long Vũ thì mang theo Đường Hương Hương trở về huyền môn biệt viện. Còn chưa kịp thở một hơi thì một tiếng thét chói tai truyền đến từ cách đó không xa. Long Vũ cũng Đường Hương Hương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi, đồng thời nhanh chóng bay tới nơi phát ra âm thanh. Liền thấy một y nhân đang cầm con dao sắc bén kề vào cổ Tuyết Cơ. Đường Hương Hương và Long Vũ trở nên giận dữ. Long Vũ cất giọng nói, các hạ là ai, muốn thế nào? Hắc y nhân dùng âm thanh khàn khàn gầm rú nói, ngươi là kẻ sát nhân, ta sẽ báo thù cho 300 sinh linh, ta nhất định phải giết ngươi, giết nữ nhân của ngươi. Đường Hương Hương lạnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì vậy, ngươi không biết rằng anh Vũ phải dùng phương pháp như vậy để tránh cho Vũ nội một tai họa sao? Hắc y nhân cười lạnh nói, các người bất quá chỉ lấy đó làm cái cớ giết chóc, tránh tai họa cho Vũ nội ư? Không, sự hiện hữu của các ngươi mới chính là tai họa. Long Vũ, ta lệnh cho ngươi hay tự sát ngay lập tức, bằng không ta sẽ giết chết nữ nhân này của ngươi chứ. Nói xong, chiếc dao lạnh lẽo ép mạnh vào, máu tươi từ đó chậm rãi chảy ra trên cổ Tuyết Cơ. Nhìn bộ dáng Tuyết Cơ, nàng đã bị hắn phong ấn lực lượng trong cơ thể lại. Lúc này, Tuyết Cơ muốn động cũng không thể nhúc nhích được, thậm chí còn không thể mở miệng. Bất quá từ ánh mắt cho đến vẻ mặt cũng đủ hiểu nàng muốn Long Vũ xuất thủ, không cần để ý đến nàng. Long Vũ hiểu rõ tâm tư nàng, bất quá không cách nào vứt bỏ nàng được. Hắn âm thầm tính toán, tu vi người này không chênh lệch với các lệnh chủ phương thiên địa là mấy. Tuy rằng hắn nắm chắc có thể trong vòng 10 chiêu đưa Hắc Y Nhân vào chỗ chết, nhưng lúc này Tuyết Cơ vẫn nằm trong tay hắn, nếu như không nắm 100% thì hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Còn một vấn đề làm hắn cũng rất đau đầu nữa là rốt cuộc Hắc Y Nhân kia từ đâu tới. Ngươi hãy buông nàng ra, bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Long Vũ trầm giọng nói. Hắc Y Nhân cười lên một tiếng quái dị, bất cứ điều kiện gì sao? Không phải là ta đã nói ngươi tự sát đi à? Bằng không ta cũng không bỏ qua nữ nhân của ngươi. Long Vũ, ta cũng biết, Tuyết Cơ đã chăm sóc người từ nhỏ tới lớn. Ngươi có tình cảm rất sâu đậm với nàng. Ta tin rằng ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu nữ nhân này. Kể cả tính mạng ngươi. Hắn trầm giọng nói, chắc chắn ngươi sẽ không vứt bỏ tính mạng nàng. Sắc mặt Long Vũ trầm xuống, giọng lại Đường Hương Hương căm hận nói, ngươi muốn tìm chết sao? Ha ha. Hắc y nhân khẽ cười nói, người tìm chết hiện giờ không phải ta mà là con tin nằm trong tay ta. Các ngươi làm gì được ta chứ? Ta thừa biết lai lịch của ngươi là hậu thổ. Hắc y nhân khinh thường nói, các ngươi đều mạnh hơn ta, nhưng ta chắc chắn rằng chỉ cần các ngươi phát động công kích với ta, ta hoàn toàn có thể giết chết Tuyết Cơ. Nếu không tin, các ngươi có thể thử xem. Đường Hương Hương run giọng nói, đừng làm ẩu, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Hắc y nhân cười lạnh nói, thương lượng thế nào? Điều kiện ta đã nói cả rồi, hôm nay có muốn cứu mạng nữ nhân này hay không hoàn toàn do các ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Đường Hương hỏi. Nữ nhân ngậm miệng lại. Hắc y nhân khẽ cười nói, nếu ngươi mà nói mấy lời vô ích nữa ta sẽ sửa lại điều kiện, lúc đó ta sẽ kêu Long Vũ giết chết ngươi. Long Vũ giận dữ hết, đồ khốn, ngươi cũng biết hậu quả của việc uy hiếp ta. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nếu ngươi có tộc nhân, thân nhân, bọn họ cũng sẽ không tránh nổi đâu. Hắc y nhân cười quái dị nói, thực xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi. Ta chỉ có mình ta, không có tộc nhân, thân nhân gì cả. Uy hiếp của ngươi đối với ta cũng vô dụng mà thôi. Nhưng ngược lại, uy hiếp của ta lại rất tác dụng với ngươi. Mắt thấy máu tươi trên cổ Tuyết Cơ, tâm tình Long Vũ trở nên bối rối. Đường Hương Hương thấp giọng nói, bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ. Ngươi là do Tôn Thần phái đến. Ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên, Long Vũ không nghĩ ra được ở vũ nội này có người nào vừa có thực lực lại vừa vô sỉ như vậy. Bớt sàm ngôn đi, hãy làm theo lời ta nói. Hắc y nhân nói, nhẫn lại của ta có hạn, nếu ngươi còn tiếp tục chần chừ ta sẽ không khách khí. Đường Hương Hương nói, nếu ngươi giết chỉ Tuyệt Cơ, Biên, nó đổi xưng hô rồi, ngươi cũng không sống được. Hừ, Hắc y nhân khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, đừng có chơi trò này với ta, nếu ta dám đến huyền môn tụi ngươi quấy rối, đương nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý phải chết. Các ngươi tàn sát 300 vạn sinh linh tam giới, thiên lý ở đâu chứ? Ta sẽ giống như các nghĩa sĩ, không ngừng hướng các ngươi đoạt mạng. Giết được ta rồi sẽ lại có người đến. Hắc y nhân nghiêm mặt nói. Trong lòng Long Vũ không ngừng do dự, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không nữ nhân mình yêu thích sẽ bị Hương Tiêu Ngọc tổn. Đúng lúc này, Tuyết Cơ đột nhiên thoát khỏi cánh tay của Hắc y nhân, liều mạng chạy về phía Long Vũ. Long Vũ nhân cơ hội này thét lớn một tiếng, hướng thẳng Hắc y nhân phóng tới. Đường Hương Hương vội vàng phóng tới đón Tuyết Cơ. Hắc y nhân tựa hồ không ngờ rằng lực lượng bị phong ấn của Tuyết Cơ đột nhiên xuất hiện lại. Càng không nghĩ tới, nàng sẽ thoát khỏi khống chế của mình. Hét lớn một tiếng, Hắc y nhân vung trường kiếm trong tay, toàn lực đâm tới phía sau Tuyết Cơ. Long Vũ lập tức xuất hiện phía sau Tuyết Cơ, hóa giải chiêu kiếm kia của Hắc y nhân. Đồng thời, Đường Hương Hương kéo lấy tay Tuyết Cơ, dùng sức kéo nàng vào trong ngực mình. Chịu chết đi. Mắt thấy Đường Hương Hương đã thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng Long Vũ liền lạnh lại, lập tức tế ra Thiên Sư Pháp Kiếm đánh tới Hắc y nhân. Hắc y nhân vội vàng nghênh đón. Theo một tiếng nổ nhẹ, hai người đã áp sát nhau. Lực lượng khổng lồ khiến Hắc y nhân không thể giữ chắc trường kiếm trong tay mình, bị đánh bay ra. Hắc y nhân cũng không dám ngưng lại, thân hình liên tục lộn mấy vòng, nháy mắt tan biến trong bóng đêm. Long Vũ lo lắng cho an nguy của Tuyết Cơ cũng không có tiếp tục truy cản. Hơn nữa Hắc y nhân đã dùng huyết độn để đào thoát, dù có truy đuổi cũng rất khó nắm chắc có thể đuổi kịp. Sau khi Đường Hương Hương ôm lấy Tuyết Cơ, nàng kiểm tra một chút chỉ thấy bị thương ngoài da, cũng không bị thương chỗ yếu hại, chỉ là máu tươi chảy ra đã nhuộm đỏ tấm áo trắng của nàng. Long Vũ xin lỗi nói, chỉ Tuyết Cơ, thực xin lỗi. Long Vũ nhìn vào đôi mắt của Tuyết Cơ, gần từng chữ nói, tại em vô dụng chút nữa đã làm chị bị thương tổn. Anh Vũ, rốt cuộc đó là ai? Chờ khi Long Vũ giúp Tuyết Cơ xử lý miệng vết thương, Hương Hương lên tiếng hỏi, em cảm thấy không phải do Tôn Thần. Tại sao? Long Vũ hỏi, anh nên biết là chuyện chúng ta vừa làm lễ thành công là một chuyện tốt cho Tôn Thần. hắn không có lý do gì phải làm vậy. Đường Hương Hương nói. Long Vũ mím môi liên tục gật đầu. Đúng vậy, em nói đúng. Bây giờ có thể loại tôn thần ra. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói. Em không quản đối phương là ai. Tóm lại, chỉ vì em mà có mệnh hệ gì, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Đôi mắt đẹp của Tuyết Cơ chỉ còn nước mắt, đầy vẻ cảm động. Hương Hương, trước tiên em đem chỉ Tuyết Cơ đi chữa thương. Nếu em đoán không sai, tôn thần hẳn sẽ nhanh chóng tìm tới. Long Vũ nói, giữa chúng ta nhất định sẽ có một cuộc đại chiến. Khóe miệng Long Vũ lộ ra nụ cười. Vì sao anh không đánh thẳng luôn? Đường Hương Hương nhíu mày nói. Long Vũ cười, tôn thần nhất định sẽ nghĩ rằng sự tình đã giải quyết xong, cho nên hắn sẽ ra tay không hề cố kỵ. Anh biết đây là thời cơ tốt nhất cho hắn. Vậy anh hãy cẩn thận một chút. Đường Hương Hương dặn dò một câu, lập tức dẫn Tuyết Cơ rời đi. Trước khi đi nàng lại nhắc nhở, nhớ kỹ tìm biện pháp điều tra nội tình của hắc y nhân kia. Em có dự cảm không tốt lắm. Yên tâm, anh biết rồi. Long Vũ gật đầu. Sau khi Đường Hương cùng Tuyết Cơ rời đi một lúc, mùi máu tươi trên bầu trời còn chưa tiêu tán. Quang Minh Tôn Thần đã xuất hiện. Long Vũ nói, ta chờ ngươi được một lúc rồi. Để giải quyết sao? Quang Minh Tôn Thần nhíu mày hỏi, vì sao mùi máu tươi lại nồng nặc như vậy? Ngươi rốt cuộc làm thế nào để được vậy? Lại đây ngồi đi. Long Vũ phất áo, trên tảng đá phía trước xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế, còn có một bầu rượu, hai cái chén. Quang Minh Tôn Thần nghe vậy ngồi lên ghế, sắc mặt bình tĩnh, chỉ vào bình rượu trước mặt hắn, nói, ngươi muốn chúc mừng ta sao? Không có gì để chúc mừng cả. Long Vũ thản nhiên nói. Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nói, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc làm sao có thể làm được? Dùng một phương thức rất tà ác sao? Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người? Long Vũ cau mày nói, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi. Hắc y nhân lúc trước mạnh ngang các lệnh chủ phương thiên địa, hắn bắt cóc nữ nhân của ta, có phải là người của ngươi không? Không phải. Quang Minh Tôn Thần sợ uây tay nói, tại sao ta lại phải tới quấy nhiễu ngươi vào thời khắc then chốt này chứ? Nói thật, nếu không phải là lực lượng thiên đạo đã biến mất thì sẽ không đến tìm ngươi sớm như vậy. Ngươi nói hắc y nhân nào, ta hoàn toàn không biết. Nếu không phải là người của thiên nhoại thiên các ngươi, vậy ngươi thử nói xem trong vũ nội này liệu còn có người nào sở hữu lực lượng như vậy, ngươi biết không? Long Vũ chất vấn. Không gặp người thì sao ta tin ngươi nói thật hay giả? Quang Minh Tôn Thần nhìn hắn một cái nói. Bất quá ta vẫn có thể khẳng định rằng ta không làm ra quyết định đó. Long Vũ hít sâu một hơi nói, vậy ngươi có thể nghĩ được ai làm? Quang Minh Tôn Thần nghe vậy ngẩn ra, trực tiếp phản ứng nói, ngươi gặp qua đối phương còn không xác định nổi thân phận của hắn, ta làm sao có thể biết được chứ? Long Vũ hỏi ngược lại, vũ nội này không phải là rất ít người ngươi không biết sao? Đúng vậy, Quang Minh Tôn Thần chậm rãi khép mi mắt, sinh mạng ta cơ hồ sinh ra cùng một lúc với ngọn lửa Quang Minh, có ngọn lửa Quang Minh mới có thế giới này. Ở trong vũ nội này, không có người nào ta không biết rõ sự tình. Hắc y nhân mà ngươi nói, nếu ta đoán không sai thì hắn là ác ma đến từ địa ngục. Ác ma? Long Vũ nhìn hắn, nói, cái gì ác ma chứ? Tại sao từ trước đến giờ ta không biết đến? Quang Minh Tôn Thần lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đó là nhóm người dân của vũ nội, dựa vào khoa học kỹ thuật để phát triển quốc gia, nghe nói bọn họ luôn sinh tồn dưới lòng đất, chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đất. Long Vũ mang theo vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quang Minh Tôn Thần, hãy kể rõ ràng hơn đi, chuyện này rất quan trọng đối với ta. Quang Minh Tôn Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Sao bọn họ tìm tới ngươi? Có thể là do hai lý do sau. Long Vũ đứng dậy ngẩng đầu lên, nhìn về thiên tế phía xa, nói, thứ nhất là bởi vì ngươi, thứ hai là do bọn họ đã sớm chú ý đến chúng ta. Long Vũ quay đầu hít mắt nhìn Quang Minh Tôn Thần, cũng có thể là do chúng muốn mượn dao giết người, do đó châm ngòi ổ giữa quan hệ của chúng ta. Điểm này, hiện tại ngươi có thể giải thích. đương nhiên không phải ta, nếu là ta, ta không cần phải giấu giếm. Quang Minh Tôn Thần nghiêm túc nói, nếu là ta, ta sẽ không chọn ngày ước định của chúng ta không phải là ngày hôm nay. Với lại ta căn bản không biết ngươi chưa giải quyết xong vấn đề chưa, cho nên ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi. Trên mặt Long Vũ lộ ra nụ cười vẻ thuần lương ngây thơ, ngươi nói thật chứ? Quang Minh Tôn Thần hơi quay đầu, sắc mặt cứng đờ, thì thào nói, đúng là một núi không thể có hai hổ, hiện tại ta cũng muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta cho xong. Bất quá, ta bây giờ chưa nghĩ sẽ lợi dụng người khác để đối phó với ngươi. Ta thích tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi hơn. Long Vũ cười cười, nói, ngươi là không dám thừa nhận đấy. Còn chuyện gì xảy ra? Quang Minh Tôn Thần gắt gao nhìn Long Vũ, tựa hồ muốn nhìn thấy vẻ bịa đặt hay chứng cứ gì khác trên mặt Long Vũ. Không nên coi người khác là kẻ ngu. Long Vũ lắc đầu nói, ngươi là ai? Mọi người đều đã rõ ràng. Nhân phẩm của ngươi rất kém cỏi, ngươi không chừa các thủ đoạn nào. Ngươi lật lọng, miệng ngươi chát mật, lời nói của ngươi căn bản không đáng tín nhiệm. Hắn buồn rầu nói, từng có thời, ta coi ngươi là người tốt, trở thành thần tượng của ta. Nhưng ngươi thực sự làm ta thất vọng, ta rất đau lòng. Ngươi là người giả nhân giả nghĩa nhất vũ nội này. Quang Minh Tôn Thần nhíu ngươi đề nghị nói, đó là bởi vì tư tưởng của các ngươi quá ngây thơ. Nếu các ngươi đều có tâm trí theo ta thì chắc chắn ngươi sẽ không nói như vậy. Long Vũ có chút tự giễu cười cười, sống như ngươi giống như một người thất bại, ta quả thực không làm được. Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần vẫn lạnh như băng, hắn dùng âm thanh ổn định nói, ý kiến bất đồng, nói nhiều lời cũng vô ích. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà có được như vậy? Long Vũ lẳng lặng đứng nhìn hắn. Quang Minh Tôn Thần dường như cảm nhận được ánh mắt hùng hổ có chút dọa người của Long Vũ. Nếu câu trả lời của ngươi làm ta thỏa mãn, ta nghĩ có lẽ ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Long Vũ cười tự giễu không có trả lời. Không nói cũng vô dụng mà thôi. Quang Minh Tôn Thần nghiêm mặt nói, ta đây có đủ sức để giết chết ngươi. Tại trước giờ ta chưa sử dụng ngọn lửa Quang Minh thôi. Long Vũ lâm vào trầm tư nói, ngươi nghĩ ta nên nói là hãy chuẩn bị đại chiến hay là khóc giống lên, cầu xin văn nài ngươi tha cho một con đường sống đây. Quang Minh Tôn Thần lẳng lặng nói, đây là vấn đề ngươi phải lo, không phải ta. Ngươi không thể cho một đề nghị hợp lý hơn sao? Long Vũ hỏi. Quang Minh Tôn Thần thoáng ngâm một chút, nói, nếu là ngươi, ta sẽ nguyện thề trung thành. Long Vũ thấy hắn không đổi sắc, trong lòng nổi lên một trận cười lạnh. Xem ra Quang Minh Tôn Thần này căn bản không thèm để bất cứ kẻ nào, bất cứ cái gì để vào mắt ngoại trừ thiên đạo ra. Ngươi cho rằng mọi chuyện đều đã trong lòng bàn tay ngươi? Long Vũ hỏi. Quang Minh Tôn Thần đáp, khó hiểu sao? Trước tiên đừng quá cao hứng, cho dù ngươi có toàn lực xuất thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu ngươi nói lúc trước ngươi đã không thể hiện hết, vậy hiện giờ ta muốn ngươi xuất toàn lực đánh một trận đi được không? Long Vũ nhìn vào ánh mắt hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói, độc cô cầu bại là cảm giác của ngươi sao? Quang Minh minh bạch ý tứ của hắn, trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu cười nói, ngươi muốn giao chiến? Long Vũ gãi gãi, đáp, à, bất kể thế nào đi nữa, nếu chính mình không thử một phen thì sao có thể can tâm được, ngươi nói có đúng không? Quang Minh Tôn Thần biết mâu thuẫn giữa lão và Long Vũ không thể thỏa hiệp, Long Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha cho lão, cho nên hắn quyết định dù phải trả một cái giá lớn thế nào cũng phải giết chết Long Vũ. Được. Quang Minh đứng dậy, chân đạp hư không, thân hình bay giữa không trung rút thanh trường, trường kiếm lóe lên chói lòa. Hiển nhiên, hôm nay hắn đã có chuẩn bị mà đến. Có lẽ hắn cũng chờ đợi đến ngày hôm nay. Chịu chết đi. Khẽ quát một tiếng, thân ảnh Quang Minh Tôn Thần như thiểm điện, trường kiếm trong tay cuộn lên một cổ ánh sáng chói lòa bổ thẳng tới Long Vũ. Ầm, ầm, một loạt những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Long Vũ cứng đối cứng với Quang Minh Tôn Thần cũng không có bất cứ thương tổn nào. Long Vũ thản nhiên nói, Tôn Thần nghĩ rằng chỉ với thanh kiếm kia là có thể thắng được ta sao? Sắc mặt Tôn Thần nhất thời giận dữ, ngươi thử xem sẽ biết. Vừa dứt lời, một tia sáng nhọn hoắt từ trường kiếm trong tay Quang Minh Tôn Thần bắn ra. Long Vũ không thể khinh thường, dùng thiên sư pháp kiếm tạo thành lớp bảo vệ màu vàng ánh kim nghênh tiếp chiêu kiếm kia. Dưới công kích của hai đại cao thủ thời nhất thời nổ sấm chớp liên hồi khắp bốn phía, đất đá bay tứ tung. Chỉ trong nháy mắt cả đỉnh núi đã biến thành một bãi đất bằng phẳng, giống như bị thần binh chém thành như vậy. Động tĩnh rất lớn đó đã nhanh chóng làm kinh động đến các cao thủ trú đóng ở huyền môn. Giữa không trung, hai người cách nhau hơn 10 thước, tràng khí mạnh mẽ bốc lên xung quanh hai người, một bên là kim quang chói mắt, một bên là thanh khiết sáng ngời. Hai nguồn lực lượng này nháy mắt chạm trán với nhau, nhất thời tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, gió thổi cuồng loạn bốn phía, khiến cho cả huyền môn trở nên sơ xác tiêu điều.